Cơ chế tuyển dụng của tập đoàn Diệp thực sự bừa bãi à, không được. Nếu ông ta không giúp, vậy thì chỉ có thể tự mình tìm ra giải pháp. Cách Trương.